Chương 314, Đại Tiểu Thư. Cái này thật cực kỳ vô sỉ. Dương Bách Minh liền một hơi đều không thở lên tới, hắn liền bị Thúy Thúy bạo nện xuống đến lang nha đồng, tại chỗ nện đến nát bét, thỏa thỏa trở thành một bãi thịt não. Đáng thương Dương Bách Minh, hắn đến chê tờ đều không hiểu được, cái này yếu như vậy thương Ngô Tông nữ đệ tử, sao có thể đột nhiên bộc phát ra hung tàn như vậy chiến lược. Hắn một cái kim đan cảnh cường giả, cấp 4 triệu linh sư gọi ra nguyên anh cảnh linh thú, thế mà bị một gậy đánh nổ, bản thân hắn còn không có thở một hơi, liền bị liên tiếp nô tung. Làm sao có thể đừng nói Dương Bách Minh chính mình xem không hiểu, côn Ngô Tông cường giả đều xem không hiểu, nhất là Dương Bách Minh phụ thân, côn Ngô Tông nội môn trưởng lão Dương Hậu Chính, hắn càng không rõ con ta làm sao sẽ bị một gậy đa tờ na tờ. Dương Hậu Chính căn bản không tin, chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy đều là ảo giác. Có thế sự thật chính là bên trong sân thí luyện Thúy Thúy, nàng xác thực vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc một cái kim đan cảnh cường giả, không có cho đối. Phương bóp nát bảng tên cơ hội, đây là nàng lần thứ nhất giết người, nàng còn bị tung tóe đầy thân huyết. Hoa Thúy Thúy đã sợ quá khóc bên ngoài sân Yến Tiểu Bảo nhìn đến đây, cu nở dê khổ sở ôm cha hắn, muốn khóc. Thế mà, khóc lên Thúy Thúy lại làm cho tất cả mọi người không tưởng được. Hướng phụ cận còn tại mộng bức lấy côn Ngô Tông đệ tử, sử dụng cây gậy nện đi qua ở một tên hoàn toàn không chuẩn bị côn Ngô Tông đệ tử, không có chút nào ngoài ý muốn bị nện trở thành cùng tiểu huyết nhục cặn bã, liền liền bên cạnh hắn đồng môn, cu nở dê sau đó một khắc bị Thúy Thúy bạo đập phá. Cái này chạy mau kịp phản ứng bộ phận côn Ngô Tông đệ tử vội vàng hô căn bản không dám cùng Thúy Thúy chính diện gánh, bởi vì nàng chiến tích thật là đáng sợ. Nàng một gậy liền đập chết một cái nguyên anh cảnh linh thú, bọn hắn còn thế nào làm nếu là lấy bên ngoài Thúy Thúy khả năng liền để bọn hắn chạy. Thế nhưng lần này, nàng không có. Hống lần thứ hai buộc phát ra sơ ảnh vô tung thân pháp Thúy Thúy, nàng tựa như là một đầu khiêng cự hình lang nha bổng dị thú hoành hành tại côn Ngô tộc hơn 100 tên đệ tử ở giữa, một gậy liền đập chết một cái dứt khoát lưu loát cực đẹp, rất nhiều người căn bản không kịp bóp nát bảng tên, liền bị đập thành bánh thịt. Một số người còn lại là bị Thúy Thúy đánh đâu thắng đó thanh thế, sợ đến chính mình vội vàng bóp nát bảng tên. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian hơn 100 tên côn Ngô tộc tinh nhuệ đệ tử, toàn bộ bị Thúy Thúy giết, đào thải. Cứu mạng cha A may mắn bóp nát bảng tên, bị đào thải ra tới 450 cái côn Ngô đệ tử, từng cái còn tại hồn bất phụ thể kêu cha gọi mẹ bên trong, đều là bị dọa cũng liền nói. Thúy Thúy một trận bạo nện đã đập chết chừng 100 cái côn Ngô Tông đệ tử, bao quát bản thân tu vi, thiên phú đều cực kỳ không tệ Dương Bách Minh ở bên trong. Cái này chiến tích đừng nói côn Ngô Tông người mộng bức rồi, thương Ngô Tông bên này người đều ngốc trệ tốt sao. Hoa hò hò hò Yến Tiểu Bảo đều ngốc rồi, tiểu tiểu hắn tại bị đại tư mệnh dạy dỗ sau đó, hiển nhiên hiểu được thế nào chuyên chú, nhìn bên trong sân thí luyện một chỗ, tự nhiên thấy rõ Thúy Thúy vũ dung biểu hiện. Thấy được hắn sửng sốt một chút liên tiếp tha lên tiếng. Mới vừa rồi còn đi theo Thúy Thúy muốn khóc hắn, hiện tại đã quên muốn khóc, hắn đều không hiểu được, Thúy Thúy thế nào đống nhiên lợi hại như vậy, hắn liền hỏi hắn cha, cha A đắt đắt cu nở dê nhìn ngây ra một lúc đại tư mệnh, hắn đang sờ soạng sờ con trai sau đó, đã nhìn về bên cạnh thân bộ dáng, người sau trừng mắt nhìn, mới hỏi, Mị Nhi, ngươi thế nào cho Thúy Thúy cái này ách? Cu nở dê sửng sốt Mị Nhi biểu thị, cái này cây gậy lại à, thuộc hạ suy nghĩ, Thúy Thúy sẽ không đánh, còn có thể dùng để ẩn thân, không nghĩ tới nàng thế mà nhấc lên được tới. Mỹ Nhi ngươi khả năng đối nhấc lên được đến có hiểu lầm, đây là nhấc lên được đến mà thôi, nàng đánh ngã khoảng 100 người a, trong đó còn có một đầu nguyên anh thú linh á ân Lưu Phong cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Nhị Mao cu nở dê vướt một cái chân thực tồn tại đổ mồ hôi, thiếu chủ, ngươi may mắn cưới không lên đại tiểu thư. Liền đại tiểu thư bên cạnh những thứ này hầu gái, thật đúng là một cái so một cái hung tàn, cái này Thúy Thúy nhìn xem yếu như vậy, quay đầu liền đánh ngã côn Ngô Tông. Toàn tông đệ tử ta cảm thấy vẫn rất xuất khí, Yến Thanh liền vui vẻ, tiểu ngư nhi, cái này lang nha bổng còn có hay không, cho cha cả một cái thôi, nhìn xem thật hăng hái. Yến Du vẫn chưa trả lời Mỹ Nhi đã nói ra, à, cái này đã không còn, đây là đại tiểu thư thất bại phẩm, không thể biến lớn thu nhỏ. Cứ như vậy đại không giống ta đại khảm đao, nhưng thật ra là có thể biến lớn. Thất bại phẩm triệu linh đường đường chủ khó có thể tin, liền cái này thất bại phẩm một chú ý có thể để cho nguyên phủ cảnh tiểu nhược kê, đập chết nguyên anh cảnh thú linh lang nha đồng, gọi thất bại phẩm triệu linh đường đường chủ cảm thấy, đại tiểu thư cùng Mị Nhi khả năng đối thất bại phẩm có sự hiểu lầm, cái này lang nha đồng có thể để cho người tu luyện vượt qua lưỡng đại cảnh giới, đánh ngã địch nhân a, mẹ nó đã tại nội tâm bạo nói tục Triệu Linh Đường đường chủ, thật là không biết hình dung như thế nào bọn hắn tông môn đại tiểu thư, thật phía trước một cái không khai đao, cái này một cái thất bại phẩm nó thật là thất bại phẩm, có hậu di chứng. Yến Du thanh âm thanh giải thích, Thúy Thúy có thể buộc phát ra mạnh như vậy chiến lực, là bởi vì lang nha bổng có gấp trăm lần tăng phúc hiệu quả, có thể tiếp tục một chén trà thời gian, có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua sau, Thúy Thúy trong một ngày đều không thể lại sử dụng tu vi. Cái kia cũng rất như A gấp trăm lần tăng phúc A gấp trăm lần A. Ân Lưu Phong đau lòng nhức óc, cô nãi nãi, ngươi thế nào không cho ta một cái thất bại như vậy phẩm. Yến Thanh cũng vẫn là cảm thấy rất tốt, có lúc không phải liền là làm một chuyến liền xong việc sao, ngươi nhìn chúng ta Thúy Thúy, đã đem người đều làm xong đừng quên, bọn hắn phát tín hiệu. Yến Du lo lắng là một điểm này. Bất quá đông làm Thúy Thúy run chân ngồi trên đất lúc, đầu kia cự ưng lập tức liền che lại nàng. Cái này cũng chưa tính khen mấy tên quân tử tông đệ tử, đã rơi vào khe núi bên trong. Nhưng Thúy Thúy cũng không biết rõ, quân tử tông người là quân đội bạn, nàng đã khóc rồi, các ngươi làm cái gì lệ cự ưng cù nở dê cảnh giác nhìn chằm chằm quân tử tông người. Ta có cái huynh đệ nhị mao, là Ân thiếu chủ hộ vệ bên người, ngươi hẳn là nhận biết, cầm đầu quân tử tông người dẫn đầu, ngược lại là lập tức biểu lộ thân phận. Thúy Thúy ngơ ngác một chút, tài nhược yếu hỏi, cái kia... Là quân đội bạn rõ tam mao nắm quyền biểu thị. Còn lại quân tử tông đệ tử cũng nhao nhao nắm quyền. Thúy Thúy cái này khóc đến lợi hại hơn. Các ngươi thế nào không tới sớm một chút, dọa chết ta rồi. Ô ô ô ô tam mao, chẳng lẽ hắn có chỗ hiểu lầm mẹ nó cái này. Có chu tờ vô sỉ ai những cái kia lân cận vây xem tới. Xem như xem hết toàn bộ hành trình người cực kỳ không nói gì. Cũng đối Thúy Thúy phát khởi chỉ trỏ. Vị cô nương này. Ngươi đem người ta Côn Ngô Tông đều đánh ngã, ngươi nói ngươi bị hù dọa rồi ô ô ô khóc đến không được. Thúy Thúy căn bản không có cách nào trả lời, nàng đã sợ tại lang nha. Đồng bên cạnh khóc giống, cảm giác giống như là bị khi phụ thảm dô y tam mau, khả năng hắn thật đối hiện trường có chỗ hiểu lầm. Những thứ này Côn Ngô Tông người đều không phải vị này tiểu cô nương giết nhìn đem nhân ra tiểu cô nương dọa, đều khóc thành dạng này. Các ngươi, an ủi một chút. Tam Mao quay đầu kêu đồng môn. Đồng môn nhao nhao nhìn trời, biểu thị cũng sẽ không an ủi cô nương. Tam Mao, hoa nghĩ đến chính mình kém chút liền không cách nào kiên trì đến cuối cùng Thúy Thúy, đã càng khóc càng thê lương điều này làm cho vây xem toàn bộ hành trình người, cũng nhịn không được hoài nghi, chính mình có hay không nhìn lầm. Thế mà khóc khóc Thúy Thúy bỗng nhiên giơ lên lang nha bổng hướng phụ cận nện rồi đi qua. Âm cầu thả tại trong bụi cỏ, chuẩn bị thư A cơ chuẩn em si tùng. Đã bị vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc trên mặt đất. Ách! Ân, tốt A không nhìn lầm. Quần chúng vây xem lau vệt mồ hôi, liền thấy vị kia dục huyết phấn chiến lúc, đặc biệt dũng mãnh phi thường thường Ngô Tông nữ đệ tử, đã tiếp tục đang khóc, phảng phất nhận lấy cực kỳ kinh sợ. Tam Mao, hắn chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ. Chờ Thúy Thúy khóc không sai biệt lắm. Siêu siêu siêu mấy tên côn Ngô Tông đệ tử đã đuổi tới. Thúy Thúy xem xét còn có lập tức qua một tiếng vừa khóc. Tam Mao, hắn đã chết lặng nhìn về phía người đến. Quân tử tông đệ tử, ít xen vào việc của người khác, cút trước hết nhất hàng lầm Côn Ngô Tông đệ tử, ngược lại là cu nở dê có kim đan cảnh tu vi, cho nên có can đảm cùng Tam Mao đám người kêu gào. Thế mà Ken không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm Tam Mao chờ quân tử tông đệ tử, nói cứ duy trì như vậy là được làm bá bá bá vài thanh trăng chói quân tử kiếm cùng nhau tuân ra, dê tờ đến Côn Ngô tộc đệ tử liên miên lui nhanh có cái lui chợt hiện không vội, vội vàng liền bóp nát bảng tên. Đáng chết Côn Ngô tông mấy tên đệ tử tán đến nơi xa, một người trong đó lại phát hiện, các ngươi nhìn xuống đất bên trên những máu thịt kia, cái kia quần áo, tựa như là chúng ta đồng môn người này không nói, những người khác cũng đều không phát hiện. Hiện trường lại có thật nhiều nơi máu thịt be bét bánh thịt cái này, đều là bọn hắn đồng môn cái này chạy mau mới vừa rồi còn đang kêu gào Côn Ngô Tông đệ tử, đảo mắt liền chạy trối chết. Tam Mao ngược lại là không theo đuổi, dù sao Thúy Thúy còn tại khóc chít chít, hơn nữa hắn lĩnh nhiệm vụ bên trong, cũng không có đánh giết Côn Ngô Tông đệ tử đầu này, cho nên hắn tiếp tục đứng tại Thúy Thúy phụ cận. Thẳng đến một nén nhang kết thúc, Tam Mao đều không nhúc nhích. Trong lúc đó cũng liền đánh một chút những cái kia ngửi được huyết tinh, ý đồ đột kích hoang thú, thật là vững như Thái Sơn canh giữ ở Thúy Thúy phụ cận. Bất quá, tại đại hoang sân thí luyện dần dần mơ hồ, các thế lực đệ tử đều bị truyền tống ra tới lúc, Côn Ngô Tông Dương Hậu chính ngay tại âm trầm nhìn chằm chằm truyền tống mở miệng. Thúy Thúy vừa xuất hiện xèo một viên ám khí lập tức từ Dương Hậu chính trong tay, phi đâm hướng Thúy Thúy mấu chốt là, Thúy Thúy cũng không phải là cùng Tam Mao đám người đi ra đến, nàng bị đơn độc truyền tống ra tới, là lấy lúc này thật sự không cách nào vận dụng tu vi nàng, thậm chí cảm giác không đến nguy hiểm đột kích. Nhưng làm càn giống như đang chú ý Thúy Thúy Yến Du thanh lánh lên tiếng cái này âm thanh vừa ra cạch.